Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 190, mùa giải mới. Hạ, thủ môn, Van der Sar vẫn như cũ là chủ lực. Barry Ross cùng Paul Gerrard, này không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần Van der Sar không bị thương, hai người bọn họ là không cái gì ra trận cơ hội. Hay là đan gặp ở trong nước cúp liên đoàn cùng cấp FA chung khảo lự để Barry Ross ra trận. Bởi Van der Sar đến, mà mất đi vị trí chủ lực Darren Wood bị Forest lấy 150 vạn bảng Anh giá cả bán ra cho ngoại hạng. Anh đội bóng Norwich, hậu vệ, David Oyen đã bị đan lấy 1 triệu bảng Anh giá cả bán cho ngoại hạng Anh đội bóng Crystal Palace. Oye mùa giải trước ở Forest hầu như không có thu được cái gì ra trận cơ hội. Thực lực của hắn cũng hoàn toàn không phù hợp đội bóng yêu cầu. Đem hắn bán ra bẻ gãy hiện là phương án tốt nhất. Tôn Kế Hải đến, để John Thompson từ đội bóng hậu vệ cánh phải đệ nhất thay thế bổ sung đã biến thành đệ nhị thay thế bổ sung. Đan cũng không mong muốn đem hắn bán ra bộ hiện, nhưng Thompson chủ động hướng về Đan xin chuyển nhượng. Đội bóng phát triển tốc độ phảng phất hỏa tiễn. Hắn biết hiện tại đội bóng không có vị trí của chính mình. Sau đó đại khái cũng sẽ không có. Không bằng thừa dịp trước mấy cái mùa giải tích lũy danh tiếng vẫn còn. Thừa dịp còn có đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú thời điểm. Rời đi rừng rậm, lựa chọn đối với hắn mà nói càng tốt hơn lối thoát. Đan bản hướng về đem Thompson ngắn hạn thuê. Hoặc là thẳng thắn ở lại dự bị đội bên trong đá thi đấu duy trì trạng thái. Nhưng Thompson có chính mình dự định. Đan rất yêu thích Thompson người này. Dù sao ở tiền kỳ, ở chính mình thời điểm khó khăn nhất, Forest chủ lực hậu vệ cánh phải vẫn là hắn. Forest có thể thành công xông lên Premier League. Hắn có công lớn. Đan còn mang theo một loại Trung Quốc thức tư duy. Cho rằng Thompson như vậy cầu thủ là hắn khai quốc công thần. Mở hướng nguyên công lao, chỉ cần có điểm năng lực, hắn đều muốn lưu lại, thà rằng để đội bóng nuôi. Chúng ta đã từng đồng thời cùng ăn khổ, cùng chung hoạn nạn, bây giờ ta muốn để mọi người cùng nhau cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thompson chưa cho Đan cơ hội như vậy, hắn đi ý tứ rất kiên quyết. Trước khi đi, hắn hỏi Đan, Forest là còn có hay không địa vị hắn chí. Đan không có cách nào nói láo có. Liền chỉ có thể thở dài. Thả Thompson rời đi. Clean Hill sẽ bị thuê đi ra ngoài. Hướng đi là Reading. Đồng thời Forest cùng Reading đạt thành luôn luôn thỏa thuận. Reading đội nắm giữ Clinton. Hill ưu tiên ký kết quyền. Nếu như cho thuê hết hạn sau khi. Reading đội muốn mua Hill. Chỉ cần lại đào 150 vạn bảng Anh liền có thể đem hắn từ Forest mang đi. Clean Hill đối với ngoại hạng Anh cấp bậc đội bóng tới nói. Nắm giữ thực lực không tệ. Nhưng đối với Dan Nottingham Forest tới nói thì có chút tình cảnh lúng túng. Hắn vốn là Dan mua được làm quá độ dùng trung vệ. Hiện tại ở đội bóng lần lượt nắm giữ Pique cùng Pepe. Upson sau khi đội bóng bên trong đã không có vị trí của hắn. West Morgan cứ việc thực lực hơi kém. Nhưng hắn là Forest chính mình bồi dưỡng được đến. Bất luận làm sao, Dan đều sẽ không tha hắn đi đĩa. Như vậy, có thể đi người chỉ có Clean Hill. Giữa sân, Blanca Gunnarsson bị Dan lưu lại. Nhận lời cho hắn càng nhiều thời gian lên sàn. Biểu thị hắn vẫn như cũ là đội bóng bên trong trọng yếu một thành viên. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, chỉ là cần phải có mấy phần nói dối thiên phú. May là Đan từ nhỏ lên liền không ít nói hoang, đã hoàn toàn có thể làm được nói dối thời điểm diện không đỏ lên, khí tức không loạn, tim đập vững vàng cảnh giới. Cho tới một cái khác tiền vệ trụ, Eugen Pop, đã theo không kịp đội bóng cần, cũng bị Đan xếp vào thanh tẩy danh sách. Phải thừa nhận, có mấy người chính là thiên tài, có mấy người thì lại chỉ có thể là hạng soàng xĩnh. Eugen Pop ở trong khi huấn luyện không thể bảo là không nỗ lực. Thế nhưng hắn chính là không có cách nào đạt được để Đan vui mừng trưởng thành. Hoặc là nói, cùng tiến triển cực nhanh địa út so ra. Pop trưởng thành quá nhỏ bé. Pop hướng đi có chút phiền phức. bởi vì thực lực vấn đề, Premier League không có người muốn, liền ngay cả nước Anh đội bóng cũng không muốn. Cuối cùng một nhà League One đội bóng Rotherham đúng là đối với Eugen Pop cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bọn họ đào không nổi 50 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng. Cuối cùng đành không thể không cho phép Rotherham thuê Eugen Pop. Cái này mùa giải sau khi Eugen Pop cùng Forest hợp đồng đem đến kỳ, Forest không có muốn cùng hắn gia hạn hợp đồng địa dự định. Đến thời điểm Rotherham nếu như còn xem trọng Pop, có thể miễn phí đánh dấu. Tổn thất 50 vạn bảng Anh cũng không phải là đành mong muốn. Nhưng hắn cũng không biện pháp gì. Tiền đạo, chỉ có một cái David Johnson không ở đành kế hoạch bên trong. Hắn bị thuê đi tới Sheffield United đội, ngoại trừ để cho chạy những này không ở đành trong kế hoạch cầu thủ ở ngoài. Đành còn từ chối nhiều bút liên quan với cái khác cầu thủ địa chuyển nhượng xin. Tỷ như Chelsea cùng Liverpool 15 triệu cầu mua Frank Ribery. Saragossa cầu thuê Pique. Aston Villa 8 triệu cầu mua Ashley Young. Birmingham cầu thuê Nicola Banner. Tottenham Hotspur 5 triệu cầu mua Aaron Lennon. Bị những này đội bóng coi trọng người đều là Forest khung xương. Đan mới sẽ không vì như thế penalty liền đem cả nhánh đội bóng đều mua. Aaron Lennon mùa giải trước đại đa số thời gian là theo một đội huấn luyện. Nhưng theo đội thanh niên đá thi đấu, ở đội thanh niên bên trong hắn cùng Gareth Bale thành bạn tốt. Cái này mùa giải, hắn cũng cùng Gareth Bale như thế. Bị đăng chính thức điều vào đội chủ lực. Nhiều tiến tác chiến Forest bên phải đường. Cần hắn cùng Ashley Young luân phiên ra trận. Đăng rất xem trọng Lennon. Không hoài nghi chút nào tiềm lực của hắn cùng năng lực. Hắn thậm chí tin tưởng khả năng nửa cái mùa giải sau khi Ashley Young liền không thể không phải cho Lennon làm thay thế bổ sung. Ngày mùng 1 tháng 8, Forest đem bọn họ đội bóng hoàn toàn danh sách lớn đăng báo cho ngoại hạng Anh giải đấu ủy viên hội. Đồng thời đăng nói cho Evan cùng Allen, hắn không dự định lại ở trên chuyển nhượng thị trường có hành động. Nottingham Forest chuyển nhượng hành động chấm dứt ở đây. Thủ môn Van de Sar 1, Barry Ross 12, Paul Gerrard 25, hậu vệ Rutan Ban 22, Gareth Bale 2, Pascal Chimbonda 3, Tôn Kế Hải 21, Gerard Pique 24, Matthew Upson 33, Pepe 6, Wes Morgan 5. Giữa sân, Job Wood, 13, Dimitrio Albertini, 4, Blanca Gunnarsson, 8, Christian Coman, 20, Ashley Young, 18, Aaron Lennon, 17, Frank Ribery, 7, Mikel Arteta, 14, tiền đạo, Freddy Eastwood, 11, Nicola Benner, 9, Mark Viduka, 10. Nicola Anelka, 39, nhìn phần danh sách này, Đan rất hài lòng, từ cầu thủ chất lượng nhìn lên, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được Champions League giải đấu. Từ về số lượng đến xem, hắn cũng không cần lo lắng gặp có cầu thủ kinh thường tính địa đánh không lên thi đấu mà nháo mâu. Thuẫn, một nhánh thành thục mà có lực cạnh tranh đội bóng, ở mỗi cái vị trí tốt nhất đều có thể có hai tên thực lực không kém cầu thủ. Forest hiện nay cơ bản đạt đến yêu cầu này. Danh sách vừa xác định, Tony đang chuẩn bị dẫn dắt đội bóng làm cuối cùng chuẩn bị chiến đấu thời khắc mấu chốt. Nhưng nghênh đón một cái tin tức xấu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 191 thương. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.